Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 749, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, biển máu dâng trào, sóng dữ vô tận tràn ngập sát khí. Lâm Mang phi hành trên không trung, điều khiển biển lửa ngập trời, ngọn lửa màu vàng ròng phủ kín thiên địa, đan xen tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Phía sau hắn, vòi xoáy lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Một nhát đao chém ra trong nháy mắt đã chia đôi Phật ấn đang rơi xuống. Vô số đao ý bộc phát, thiên địa như đọng lại. Tuệ Thiền lộ vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc phá vỡ Phật ấn, Lâm Mang tung cú đấm trực diện vào mặt Tuệ Thiền. Huyền Vũ chân công kết hợp với nhiều môn võ học mà hắn đã học, không còn bó hẹp vào đao pháp nữa. Tuệ Thiền vội vàng thi triển Kim Cương Quyền, đả thương Lâm Mang, trông như một ngọn núi vạn trượng từ trên trời rơi xuống, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, Lâm Mang cũng đồng thời tung ra Thái Dương Quyền, khí thế dâng trào, chân nguyên Thái Dương luân chuyển trong nắm đấm, tưởng như lửa mặt trời thiêu đốt hư không. Vào lúc giao thủ, vẻ kinh ngạc lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của Tuệ Thiền. Sức mạnh khủng khiếp truyền dọc theo cánh tay, lan khắp cơ thể, ngọn lửa lan dọc theo cánh tay, và hắn bị cú đấm này đánh bay lên và rơi xuống đất. Lâm Mang không hề dừng lại, từ trên không hắn tung ra phong thần thối, lao xuống nhanh như chớp, sức mạnh từ chân như cuồng phong và mưa rào, như thể xé nát mặt đất. Tuệ Thiền mặt đầy tức giận, hắn vừa bàng hoàng vừa giận dữ, liên tiếp thất bại trong tay Lâm Mang khiến ông cảm thấy vô cùng tủi nhục. Ghê tởm, Tuệ Thiền giận dữ hét lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, phía sau xuất hiện một vị Minh Vương tứ thủ, đồng thời tung một cú đấm từ dưới lên, vòi xoáy lửa hòa vào phong thần thối, hung hăng lao xuống. Gió thổi bùng ngọn lửa, uy thế bùng nổ. Trong cuộc chiến, Lâm Mang không hề lùi bước, ngược lại, Tuệ Thiền bị sức mạnh to lớn này đánh bay xuống mặt đất. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tuệ Thiền đâm sầm vào phòng ốc đổ nát, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, lửa bùng lên từ giữa không trung ngút ngàn. Lâm Mang lơ lửng trên không, toàn thân tràn ngập ngọn lửa Thái Dương, như một chiến thần bước ra từ biển lửa hừng hực, tỏa ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Sức mạnh bất ổn trong cơ thể nhanh chóng dịu xuống, tâm hồn và thể xác của hắn dường như đã hòa nhập hoàn toàn với thiên địa, có cảm giác như đang kiểm soát mọi thứ. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với khi điều khiển trận pháp hoàng cung. Lúc đó, bản thân mình chỉ nhờ vào trận pháp để tạm thời điều khiển thiên địa. Còn bây giờ, mình mới thực sự hòa nhập ý chí võ đạo vào thiên địa, hoàn toàn kiểm soát được một phương thiên địa. Sự kết hợp của tam hoa cũng khiến sức mạnh của hắn có bước đột phá về chất. Đối với người bình thường, đột phá là một việc vô cùng khó khăn. Dù là thân, thể hay nguyên thần, bất kỳ tổn thương nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ thất bại, nhưng đối với hắn, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Đây cũng là một trong những điều mà Tuệ Thiền và những người khác đã đánh giá sai. Những người quan sát xung quanh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, hơi thở như ngừng lại. Sự xuất hiện của một vị lục địa chân tiên đã khiến mọi người chấn động. Giờ đây Vũ An Hầu lại đột phá lên cảnh giới thông thiên. Đối với vô số đại tông sư, đây là cảnh giới mà họ mơ ước cả đời. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng có một ngày, họ thực sự có thể nhìn thấy một người tấn trước lên cảnh giới thông thiên. Đặc biệt đối với nhiều thế lực đến từ Đại Minh, nỗi tuyệt vọng càng tăng thêm. Triều đình có thêm một vị lục địa chân tiên, liệu họ còn đường sống không? Chân nhân Trương Tam Phong của Võ Đang đã sống hơn 300 năm. Nếu không có gì bất trắc, vị này ít nhất cũng sẽ thống trị giang hồ trong 300 năm. Còn đối với người dân các bộ tộc Mông Cổ, sự xuất hiện của một vị lục địa chân tiên ở Đại Minh khiến họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay lúc này, từ trong làn khói bụi đổ nát, đột nhiên lao ra một bóng người toàn thân tỏa ra ánh sáng Phật, đồng thời hét lớn: "Thằng nhãi ranh, xem thường ngươi rồi, không ngờ lại có thể bước ta đến bước này." Lâm Mang từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: "Ngươi là loại người hèn nhát trốn tránh, sao hiểu được ta? Có nhiều chuyện mà ngươi không thể ngờ đến." Tuệ Thiên từ trong làn khói bụi hiện ra, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng tụng kinh, sức mạnh vô hình lan tỏa ra. Một pháp tướng Phật Đà uy nghiêm khổng lồ ngưng tụ phía sau người hắn. Dần, dần tỏa ra uy thế nặng nề, hùng vĩ, tiếng kinh Phật lẩm bẩm trong hư không ngưng tụ thành từng chữ Phật ấn tỏa sáng rực rỡ. Đây là tiếng Phạn, tiếng Phật du dương lan tỏa khắp bí cảnh Lâu Lan. Phàm ai nghe thấy đều cảm thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm. Tuệ Thiên lúc này như chính Đức Phật giáng thế. Mặc dù những gì họ làm không có liên quan gì đến Phật. Không khí hùng vĩ bùng lên, ánh sáng Phật tràn ngập thế gian. Cách chương.